Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, khiêu chiến thi đấu. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành thật sớm thì ra Ngư Dương trai, dựa theo đệ tử lệnh bài bên trong tin tức nhắc nhở đi tới Linh Tâm Cốc một cái đấu kỹ trường. Tìm tới Lục Thượng Sư, Lục Thượng Sư mang theo hắn đi tới đấu kỹ trường nhìn trên đài. Lương Thành lúc này mới phát hiện khán đài một phía này trừ chính mình. Còn ngồi đấy không nhiều không ít 40 người. Trừ một cái Mễ Thiên Thành bên ngoài. Người khác chính mình toàn bộ cũng không nhận ra. Cái kia Mễ Thiên Thành sắc mặt âm trầm địa ngồi ở chỗ đó. Dùng sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Tựa hồ muốn dùng chính mình khí thế cho Lương Thành chế tạo một số áp lực. Mà Lương Thành chỗ nào quan tâm cái này. Không nhìn thẳng ra hỏa này, như cũ rất tự tại khắp nơi xem chừng. Rất nhanh, toàn bộ nhìn trên đài tình huống hắn thì thu hết vào mắt. Lương Thành phát hiện khán đài một chỗ khác chỗ khách quý ngồi. Lại ngồi đấy bề ngoài nhìn qua trẻ có già có 5-6 người. Bên trong có nam có nữ, đều không ngoại lệ, đặc điểm chính là những thứ này người toàn bộ đều là nguyên anh trở lên tu sĩ. Lương Thành trong lòng hơi cảm giác kỳ quái. Không biết những thứ này tiền bối cao nhân là muốn làm gì. Nhìn lấy có chút giống là đến xem lễ. Lục Thượng Sư gặp Lương Thành sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Liền giải thích nói. Lương Thành, hôm nay tỉ thí cũng không chỉ ngươi trận này. Tính ngươi cơ duyên xảo hợp. Chính gặp học viện kim bảng 40 người đứng đầu bài vị tranh đấu. Đến mức ngồi ở bên kia các tiền bối. Bọn họ thế nhưng là đại huyền quốc các đại môn phái trưởng lão. Các ngươi những thứ này kim bảng đệ tử chiến tích nếu có thể nhập pháp nhãn bọn họ. Như vậy sau này thì có cơ hội tiến vào các đại môn phái. Cho nên ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Lương Thành trong miệng đáp. Đệ tử minh bạch, đa tạ Lục Thượng Sư chỉ điểm. Lục Thượng Sư gật gật đầu. Hôm nay trận đầu an bài chính là ngươi cùng Mễ Thiên Thành khiêu chiến thi đấu. Người như là thua, liền sẽ mất đi tiến vào kim bảng tư cách. Như vậy đằng sau trận đấu cũng là không có quan hệ gì với ngươi. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Một hồi thì sẽ thông báo cho ngươi vào tràng khiêu chiến. Nói xong Lục Thượng Sư quay người rời đi. Khán đài, ước chừng là đi chuẩn bị tổ chức an bài trận đấu thủ tục đi. Lương Thành lại nghĩ tới một vấn đề. Nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì chính mình cũng không có tại cái này chuẩn bị trận đấu 40 người bên trong nhìn đến hô. Duyên Nhược Trần, ấn hắn bài danh, đây chính là kim bảng người thứ ba. Thế nhưng là hắn đồng thời không tham gia trận đấu. Điều này nói rõ cái gì đây? Lương Thành nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ cảm thấy nói không chừng cái này cái gọi là cuộc thi xếp hạng khả năng có khác mục đích. Không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Đang chờ đợi trong lúc đó, Lương Thành đã đối với mấy cái này kim bảng đệ tử cơ hồ ai cũng không biết. Duy nhất nhận biết cái kia vẫn là kẻ thù cùng đối thủ. Sau đó cũng là lười qua được, phối hợp một người trên khán đài ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi tiếp xuống tới khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Quả nhiên qua không tới thời gian một phút, lệnh bài bên trong truyền đến tin tức. Lương Thành án lấy tin tức nhắc nhở. Theo một cái lối đi tới đấu kỹ trường một gian nhà đá. Lục Thượng Sư cùng mấy cái khác người đang ở nơi đó. Nhìn thấy Lương Thành đến về sau. Lục Thượng Sư mỉm cười. Phân phó bên người một cái thuộc hạ nói. Thời gian vừa vặn, người cái này liền mang theo hắn vào tràng đi. Cái kia thuộc hạ hướng Lục Thượng Sư hơi hơi khom. Người, sau đó mang theo Lương Thành đi vào một cái lối đi khác. Chỉ chốc lát. Liền đi đến đấu kỹ trường trung tâm vị trí. Lương Thành ánh mắt hướng nhìn chung quanh một chút. Phát hiện cái này đấu kỹ trường kết cấu thực cùng quỷ vương bộ hồng vận cái kia tu la chàng cũng kém không nhiều. Trung gian một cái sân trống. Tứ phía đều là phòng ngự cấm chế. Cấm chế đằng sau chỗ cao cũng là khán đài. Cái kia mang theo Lương Thành đi tới khán đài người cao giọng tuyên bố. Linh Tâm Cốc tân nhân Lương Thành. Khiêu chiến kim bảng thứ 26 tên Mễ Thiên Thành. Mời bị người khiêu chiến chuẩn bị ứng chiến. Sau khi nói xong người kia liền đi tiến thông đạo. Đường cũ trở về. chỉ để lại Lương Thành một người đứng tại sân bãi trung gian chờ lấy. Qua không bao lâu, Mễ Thiên Thành theo mặt khác một cái thông đạo đi tới. Nhìn đến chờ ở nơi đó Lương Thành về sau, Mễ Thiên Thành chậm rãi đến gần, mở miệng truyền âm nói. Lương Thành đúng không? Nhìn đến ngươi là chuyên môn đến sống mái với ta a. Kim bảng phía trên nhiều người như vậy ngươi đều không chọn. Vẻn vẹn lựa chọn tới khiêu chiến ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm không thành? Ta hôm nay sẽ để cho ngươi hối hận. Lương Thành nghe vậy cười một tiếng. Cũng truyền âm qua. Mễ sư huynh, vô luận ngươi là quả hồng mềm vẫn là cái cứng rắn quả hồng. Chính như ngươi chỗ nói bất quá chỉ là cái quả hồng. Ta hôm nay ăn chắc. Làm sao? Khó chịu. Đã khó chịu ngươi phái người đến trêu chọc ta làm cái gì? Hừ. Thật sự là không đánh đã khai. Ta liền biết Tôn Phàm chuyện này là ngươi giở trò. Mễ Thiên Thành oán hận nói. Ta Mễ Thiên Thành hôm nay muốn giết chết ngươi. Có đúng không? Bớt nói nhảm. Có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Lương Thành khinh miệt thấp giọng truyền âm nói. Mặt ngoài lại nhẹ nhàng thi lễ. Theo nhìn trên đài nhìn đi qua chính là một cái hậu bối người khiêu chiến nên có lễ nghĩa. Lộ ra quy quy củ củ. Mười phần vững vàng. Mễ Thiên Thành trong đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Chết chằm chằm Lương Thành một hồi. Bỗng nhiên thân thủ quất ra một thanh hàn quang lập lòe trường đao. Chỉ thấy cây đao này hiện lên dài nhỏ hình. Chuôi đao rất dài. Bày biện ra một cái trôi chảy đường cong. Vẻ ngoài cùng diêm phù giới đường đao tương tự. Mễ Thiên Thành song tay cầm đao sau giường như cả người tâm tình cũng nhất thời bình tĩnh. Lộ ra người cùng đao hợp làm một thể. Tản mát ra một cỗ bá đạo không gì sánh được khí tức. Lúc này hắn ánh mắt ngược lại bình thản xuống. Rất tỉnh táo mà nhìn xem Lương Thành. Lương Thành tại Mễ Thiên Thành cái này bình tĩnh dưới ánh mắt ngược lại cảm thấy áp lực rất lớn. Nhìn lại một chút Mễ Thiên Thành dường như biến một người. Lúc trước cảm thấy táo bạo tình huống cũng không còn tồn tại. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm lớn tiếng khen hay. Lương Thành nghĩ thầm Mễ Thiên Thành gia hỏa này không hổ là kim bảng cao thủ. Tính khí tính cách tuy nhiên rất nát, nhưng là chỉ cần cầm đao nơi tay, cả người tinh khí thần đều biến đổi, cho thấy nghiêm cẩn cay độc khí thế. Hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Xem ra học viện kim bảng cao thủ đều không đơn giản. Lương Thành lúc này cũng không dám thất lễ. Bá, một tiếng quất ra ỷ nguyệt kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Mễ Thiên Thành. Lại không có ra chiêu. Mà chính là y theo khiêu chiến thi đấu thông lệ chờ đợi đối thủ trước tiên tiến công. Nói trễ đó là nhanh. Mễ Thiên Thành không chút khách khí. Trong nháy mắt đã vung đao chặt tới. Một thanh trường đao phân ra 20-30 đạo đao quang thẳng đến Lương Thành. Mỗi một đạo đao quang đều tràn ngập lực sát thương. Trong lúc nhất thời rất khó coi ra hư thực. Lương Thành tại trong điện quang hỏa thạch. Sử xuất thiên cương lục kiếm tiêu giao thức. Chỉ thấy cái kia hàn quang lập lòe kiếm khí dường như một bức tường vây đồng dạng đem Mễ Thiên Thành đao ảnh toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Mảy may đao quang cũng không thể vượt qua cái này chắn kiếm tường phòng ngự. Mễ Thiên Thành đao quang mặc dù nhanh, nhưng là so với dần cửu loại kia quỷ dị tuyệt luân khoái kiếm tới nói vậy liền không đáng giá nhắc. Tới, Lương Thành tùy tiện liền đem chiêu này toàn bộ ngăn cản. Lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Thiên cương lục kiếm, Mễ Thiên Thành hiển nhiên nhận biết trong học viện cái này đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuật. Nghĩ thầm Lương Thành gia hỏa này thế mà có thể khống chế thiên cương lục kiếm. Đồng thời nhìn qua thuần thục tự nhiên, không có chút nào sơ hở, tản ra kiếm tu đặc thù sắc bén chi khí, nhất thời vứt bỏ khinh thường Lương Thành chi tâm, bắt đầu biến đến cẩn thận, bất quá Mễ Thiên Thành như cũ thế công sắc bén, tuyệt không buông lỏng, hắn vẫn là đối với thực lực mình vô cùng tự tin. Mễ Thiên Thành cũng không cho rằng một cái mới vừa vặn có tư cách vào ở linh tâm cốc. Tại mấy ngày trước đó chỉ có khiêu chiến ngân bảng tư cách người có thể thật có thể uy hiếp được. Chính mình, dù cho có thể nắm giữ thiên cương lục kiếm, cũng bất quá là có thể chống đỡ lâu một chút mà thôi. Hừ, Lương Thành, người cái tên này bất quá là ỷ vào cùng Nam Cung Viện chủ có một chút như vậy quan hệ. Tại lão viện chủ tiến cử phía dưới mới thu hoạch được khiêu chiến kim bảng tư cách. Dạng này người, còn thật đem mình làm một bàn đồ ăn. Tới thì dám khiêu chiến ta Mễ Thiên Thành. Ta hôm nay để ngươi thấy hối hận hai chữ muốn như thế nào viết. Mễ Thiên Thành cũng không truyền âm. Hung hăng nhìn chằm chằm Lương Thành. Lớn tiếng đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngồi trên khán đài các đệ tử nghe đến Mễ Thiên Thành lời nói về sau hai mặt nhìn nhau. Đều có chút thay cái miệng rộng này ra hỏa cảm thấy khó chịu. Nghĩ thầm ngươi cái này đây thật là bằng thực lực đắc tội với người a. Nói cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác muốn tại trước mặt mọi người nghi vấn chính mình học viện viện chủ. Nói gần nói xa chẳng khác gì là chỉ trích chính mình viện chủ trong âm thầm can thiệp học viện đệ tử. Đây là có nhiều nghĩ quẩn. Trách không được gia hỏa này liền một cái bằng hữu đều không có. Mọi người nghĩ tới đây. Không hẹn mà cùng đều cảm thấy sau này rất có cần phải cùng Mễ Thiên Thành gia hỏa này bảo trì khoảng cách nhất định. Đừng có cái gì kết giao. Bằng không rất có thể sẽ theo không may. Lúc này thì liền ngồi tại ghế khách quý mấy cái kia tiền bối cao nhân. Bên trong có mấy vị đều giống như nhẹ nhàng lắc đầu. Lẫn nhau ở giữa còn giống như truyền âm nói chuyện với nhau vài câu. Tựa hồ đối với cái này Mễ Thiên Thành tính khí cùng tâm tính rất không để vào mắt. Lương Thành từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau ánh mắt hạng gì sắc bén. Đã sớm đem nhìn trên đài người. Riêng là ghế khách quý bên trong những cái kia tiền bối biểu lộ nhìn kỹ đến trong mắt. Lương Thành phát hiện bọn họ lẫn nhau truyền âm nói chuyện với nhau. Trong lòng không khỏi nhất động. Cảm thấy những đại môn phái này tiền bối cao nhân tựa hồ cũng không phải là tại đơn giản xem lễ. Hoặc là chỉ là đang vì mình môn phái chọn lựa một cái hạt giống tốt. Bọn họ cử chỉ. Tựa như là tại cộng đồng lựa chọn một cái phù hợp người. Không biết mục đích ở đâu. Bởi vì những thứ này khách quý nếu chỉ là đến đây xem lễ lời nói. Như vậy bình thường đến nói hội chú ý vì chính mình môn phái chọn lựa người thích hợp mới. Rốt cuộc Thiên Cương Viện kim bảng đệ tử đều là một số hiếm có nhân tài. Thiên tư ưu tú, vô luận sau này có thể đi vào cái nào môn phái. Đối này môn phái tới nói đều là đáng giá bồi dưỡng tinh anh người. Những thứ này các tiền bối vô luận nhìn chúng người nào. Cũng sẽ không trao đổi lẫn nhau. Bằng không mình nhìn chúng người bị người khác đào đi vậy liền không đáng. Lương Thành trong lòng tuy nhiên nghĩ tới những thứ này. Nhưng là cũng không có phân tâm quá nhiều đến cân nhắc những vấn đề này. Mà chính là đem đại bộ phận tinh lực tập trung ở Mễ Thiên Thành trên thân. Bởi vì vô luận như thế nào, chính mình trước phải qua cửa ải này mới có cần phải cân nhắc hắn sự tình. Bằng không căn bản là lên không kim bảng, như vậy cân nhắc lại nhiều cũng là không có chút ý nghĩa nào. Mễ Thiên Thành thấy mình phân quang lược ảnh đao thức không làm gì được Lương Thành. Hét lớn một tiếng, lôi đình khoái đao, nói xong trong tay lưỡi dao sắc bén phát ra răng rắc một tiếng sấm rền. Lưỡi đao sắc bén tản mát ra ước chừng dài khoảng 2 thước màu xanh trắng điện quang. Ngay sau đó Mễ Thiên Thành khua tay thanh này dường như một đạo lôi quang giống như trường đao. Nhào về phía Lương Thành. Thanh thế cực kỳ mãnh ác. Đao còn chưa tới. Màu xanh trắng điện quang đã hướng về Lương Thành đánh tới. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.